Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phá bạch ba lộ âm mỹ danh dương. Không biết thiếu đế hiện tại nơi nào? Từ Hoàng nhẹ giọng hỏi nói. Lưu Biện thấy đại công rốt cục hoàn thành, trong lòng cũng là một trận ung dung, đem kiếm sao hướng về trong hầm duỗi xuống. Từ Hoàng không nữa chần chờ, nắm chặt vỏ kiếm, Lưu Biện dùng lực lôi kéo. Từ Hoàng thẳng người mà lên, hai mắt kích động nhìn Lưu Biện. Trung Sơn quận, Lưu Biện nhẹ nhàng nói một câu. Chúng ta đem trong sông việc an định xong xuôi, liền đi Trung Sơn quận. Từ Hoàng hai đầu gối vừa quỳ, bùi ngùi thở dài. Ta kỳ thực sớm biết Dương Phụng thực sự không phải là an người trong thiên hạ. Chỉ là theo hắn lâu, về tình cảm không đành lòng vứt bỏ hắn mà đi. Lưu Biện vỗ vỗ Từ Hoàng vai, nam tử hán đại trượng phu, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Nhìn Binh Tiên, nhìn Tử Phòng, không đều là vứt bỏ bá vương mà ném hán vương, mới lóng lánh ở hoa hạ sử sách bên trên sao? Công Minh huynh lựa chọn thiếu đế, sau này đường tất nhiên là kim quang đại đạo a. Ngoặc kép, toàn tảo ngoài thành chiến đấu đã khai hỏa một quãng thời gian. Lô âm bày ra là yển nguyệt trận, hai cánh mạnh, trung gian binh lực trình viên hình cung bố trí. Lô âm trung quân đài nằm ở hình cung cơ sở nơi. Bạch ba quân nơi nào biết cái gì trận pháp, dựa vào nhân số ưu thế, đánh mạnh lô âm trung quân, người hung nô kỵ binh thì lại từ hai bên tiến hành kiềm chế tính công kích. Trung lộ công kích so sánh thuận lợi, không lâu lắm liền đem yển nguyệt trận đỉnh đầu vòng tròn đè cho bằng. Đồng thời tiếp tục tạo áp lực, yển nguyệt trận chậm rãi biến thành nguyệt nha hình, mà hai bên hung nô kỵ binh nhưng gặp vận đen. Lô âm tinh nhuệ cũng bố trí ở hai cánh, dưới tên như mưa, phân đoạn xạ kích. Trọng trang bộ binh đại thuẫn hoành lập, hung nô kỵ binh dễ dàng sụp đổ, căn bản vô pháp lay động hai cánh. Thời đại này hung nô phân liệt lợi hại, từ khi người hung nô nội hồng, nam hung nô đan vu với la phu xuất binh sinh động ở Tịnh Châu hạng nhất. Vô pháp trở lại hung nô, hắn thủ hạ nhân mã cũng không nhiều, cũng không tinh nhuệ. Vì lẽ đó Lưu Biện vẫn chưa đem hán mạt lúc hung nô kỵ binh để vào trong mắt. Giết, giết, giết, Lý Nhạc thấy trong địch nhân quân đã bị áp xúc đến trung quân đài phụ cận. Đội hình lập tức liền cũng bị xuyên thủng, thắng lợi đã ở trong tầm mắt, hưng phấn đến hí lên kêu to. Lô âm mắt thấy tình thế nguy cấp, trung quân đã không chịu nổi, trận hình cũng sắp tan vỡ. Hét dài một tiếng, từ đó quân đài người nhẹ nhàng mà xuống, cưỡi lên chiến mã mang theo 200 kiêu kỵ doanh tướng sĩ chuẩn bị xông trận đến cổ vũ sĩ khí. Đúng vào lúc này, đại phong đột nhiên la, hơn nữa là mùa hè rất mạnh đông nam phong, mà Lưu Biện để lô âm bày trận vị trí chính là đưa lưng về phía đông nam phong. Đại phong khởi hề vân phi dương. Thắng lợi trong tầm mắt bạch ba quân bị cát bay đá chạy quát con mắt cũng không mở ra được. Chớ nói chi là tác chiến. Trong lúc nhất thời lăn lộn loạn tung lên, mà lộ âm thì lại mệnh lệnh đứng ở trận hình cuối cùng mấy trăm thần xạ thủ. Đem mưa tên ầm ầm đến địch nhân trên đầu. Chiến cục tình thế bởi vì đại phong mà chuyển tiếp đột ngột. Hai cánh tinh binh đẩy lùi hung nô kỵ binh. Nghe trung quân tiếng trống trận, thừa dịp đại phong bắt đầu hướng về trung gian đè ép mà tới. Bạch ba quân chỉ cảm thấy phía trước một mảnh cát vàng mênh mông. Trong mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Trong tai chỉ có đồng bạn kêu khóc âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời quân tâm đại loạn. Lô âm vui mừng khôn xiết, nhảy xuống chiến mã, bay lên trung quân đài. Tự mình nổi trống trợ trận, hiệu lệnh toàn quân hướng về địch nhân phát lên bén nhọn nhất phản kích. Chủ công chân thần người vậy, hắn làm sao sẽ biết gió thổi, đồng thời biết rõ chiều gió đây. Lô Âm trái tim nhỏ bên trong tràn đầy đối với chủ công sùng bái. Đông Nam Phong, to lớn xuất hiện ở mùa hè. Hoa Hạ đại lục chịu đến châu Á áp lực thấp. Trên mặt biển cao áp ảnh hưởng. Không khí từ cao áp chảy về phía áp lực thấp. Do đó liền biết sản sinh từ Đông Nam quát đến Phong. Tức là Đông Nam Phong. Lưu Biện từ lâu liệu định hôm nay nhất định có mạnh mẽ Đông Nam Phong. Lúc này mới đưa ra cùng từ Hoàng sinh tử nhất chiến. Tức muốn thu phục cái này viên tướng tài. Có thể để Lộ Âm không cầm quyền trong chiến đấu đánh bại Bạch Ba Quân. Loại bỏ nàng thất bại hậu tâm ma. Đồng thời còn muốn cho nàng danh vang Hoa Hạ. Bộ này chiến pháp là ca thích chiến thần Hannibal ở Khảm Ni cuộc chiến lúc một mình sáng tác. Ca thích lấy tổn thất 600 người đại giới. Tiêu diệt La Mã quân đoàn hơn 7 vạn người. Ở Lô Âm mỹ huy binh lính tam diện giáp kích phía dưới. Bạch Ba Quân xa vào đến trong vòng vây. Lao ra khỏi vòng vây nhân mã lại cũng không đoái hoài tới nó. Xoay người thoát thân, theo gió phía dưới. Bất luận người hay là ngựa chạy so với bình thường nhanh chóng rất nhiều. Lô Âm vận dụng nội tức vang lên chống trận. Ở đại phong bên trong vẫn như cũ có dâng trào đấu trí. Cái kia tầng tầng tiếng trống, tuyên cáo thắng lợi đến, tấu lên người Hán tộc mạnh âm. Công Minh, ngươi nhớ tình cũ, liền không làm khó ngươi. Vào thành đi chờ đợi phong, chúng ta tối nay không say không về. Lưu Biện gỡ xuống bạch long trên xích tiêu kiếm, dám to gan cùng đại Hán là địch. Phong hôm nay muốn cho Bạch Ba Quân biết rõ, bọn họ sai được có cỡ nào lợi hại. Bạch Long hí dài, đế kiếm phá thiên, Lưu Biện đan kỵ xông vào đã hiện tan tác tư thế Bạch Ba Quân. Người như rồng ngựa như hổ, một cái tơ máu nhất thời ở trong thiên địa hiện ra rõ ràng. Đối với cấu kết ngoại tộc người, Lưu Biện cũng định nghĩa thành Hán gian, đối với Hán gian chỉ có một chữ giết. Ở tại trên khóe môi huyết dịch, còn có một chút nhiệt khí, trang bị trên khóe môi nụ cười, để Lưu Biện nhìn qua dường như từ trong biển máu đi ra hung thần. Lý Nhạc, nạp mạng đi, Lưu Biện một đường giết vào Bạch Ba Trung Quân, thủ hạ không mất quá một hiệp, binh khí dính liền đoạn, nhân mã đụng đều nát, nhìn Lý Nhạc đang tải vùi đầu thoát thân, Lưu Biện đem le lưỡi ra. Đem trên khóe môi máu tươi nuốt vào trong bụng. Sơn quân, tốt tốt dưỡng thương. Chấm ngoặc kép, Bạch Long đuổi phong. Xích tiêu truy hồn, Lý Nhạc gặp lại sau Hà Phong ép sát đi tới. Phát sinh trước khi chết gào thét. Đáng tiếc một đám thủ hạ đều chỉ chú ý thoát thân. Không có ai lo lắng hắn. Quay người đến chiến liền con mắt cũng không mở ra được. Hoàn toàn chính là đi chịu chết. Bá, Lý Nhạc phát động trong cuộc sống một đòn tối hậu, dài cướp đâm về Lưu Biện, nghiêng người né qua trường thương. Lưu Biện lấy tay kẹp lấy báng súng, phi thân nhảy một cái, liền vọt ở Lý Nhạc lập tức, tay phải toàn lực ép xuống. Lý Nhạc liền cũng lại nhúc nhích không được, bắt giữ Lý Nhạc, nhìn hắn chết con mắt màu xám. Lưu Biện tóm chặt đầu của nó phát. Đem xích tiêu kiếm để ngang Lý Nhạc dưới cổ, cười hắc hắc, giơ kiếm lôi kéo, chỉ thấy một cái đầu người nhảy lên, cái kia máu tươi tung tóe có cao 3 thước, ở trong cuồng phong hướng 4 phía vẩy tới. Bạch Ba Quân nhìn thấy thống soái dễ dàng bị Hà Phong giết chết, lại càng là giải tán lập tức, đều muốn rời cái này tôn sát thần càng xa càng tốt. Lưu Biện nhảy về Bạch Long, bắt đầu tiếp tục giết địch. Lý Nhạc không đầu thi thể dắt ở trên chiến mã tiếp tục quỷ dị chạy trốn. Nhìn qua cũng là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Toàn tảo nhất chiến, 8 vạn Bạch Ba Quân toàn tuyến tan tác. Lô Âm lấy 6.000 phá 8 vạn. Trong lúc nhất thời danh tiếng đại trấn, người người làm trách mục đích, mà Lô Âm cũng dựa vào này trận chiến quang huy chiến tích. Chính thức tiến vào Lưu Biện tập đoàn tướng lãnh hàng ngũ. Bạch Ba Quân lần này xâm nhập phía Nam hao binh tổn tướng. không chỉ Lý Nhạc, nằm mới thân tử, binh lính liền chết mang trốn giảm quân số hơn 2 vạn người. Không dám tiếp tục đối với Hà Nội quận có chút suy nghĩ. Quách Thái cùng Dương Phụng mang binh suốt đêm Bắc rút lui. Dọc theo đường thu thập bại binh trốn về Tây Hà, toàn tảo thành dân chúng thấy được Hà Phong quân đội cường hãn. Chỉnh thành cuồng hoan, đem thành trì biến thành một tòa bất dạ chi thành. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.